Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân như cũ là vẻ mặt ngốc manh manh bộ dáng. Nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì các đồng bọn đột nhiên đều bắt đầu nói lên mê sảng tới. Vì thế nàng chớp mắt to theo Nhậm tỷ nhìn lại phương hướng vừa nhìn. Bừng tỉnh nói, người nói Hoắc Hâm Bao. Ngoặc kép chấm hỏi, đến, không khí toàn không có, đó là đối Khúc Vân không có gì dư thừa ý tưởng. Thi Thi nghe xong lúc này. Đáp tim đập cũng lậu nửa nhịp, theo cùng phương hướng xem qua đi, kia hóa quả nhiên đang đứng ở Long Nữ phía sau cùng Lý Tông ngoài cười nhưng trong không cười mà. Cho chuyện cái gì, hứng thú giạt rào chờ nghe một chút chủ nhân tâm chỗ thuộc Khang Tư Ni càng là dứt. Khoát. Bị lôi đến một ngụm máu tươi phun chân huy tề cái đầy đầu đầy cổ, đương nhiên chẳng sợ Khúc Vân có. Thể so sánh Khổng Minh, nàng cũng tuyệt không phải cái gì công cần. Huyết là vừa từ chén rượu uống đi vào, chân huy tề cũng là vừa từ trong đám người chen qua tới. Khúc Vân trả lời nháy mắt vừa lúc che ở Khang Tư Ni mặt trước biểu thế giới nhưng không có sinh. Trưởng ở địa phương huyết tộc. Yêu cầu uống này khẩu nhi duy độc nàng một cái. Đó là như vậy, Long Nữ vẫn là vì nàng bị hạ, huyết đương nhiên là Long Nữ mang đến. Nếu là chủ nhân ra Hoắc Hâm Bao bị hạ, chỉ sợ đến có độc ở bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn hết sức. Nhậm Miên Sương chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được Khúc Vân chưa bao giờ cảm thụ quá, giống nhau, hữu nghị. Lại như thế nào hiểu được đi phân biệt kia càng tiến thêm một bước không bình thường đâu. Đối diện Long Nữ tỷ tỷ thấy bên này một đám nữ hài phản ứng cũng có chút lăng. Ta nâng chén ý bảo một chút các ngươi liền một chương chương tưởng phun gương mặt. Liền tính ở các ngươi trong mắt lớn lên so ra kém các ngươi đoàn trưởng. Ta cũng không xấu đến lệnh người buồn nôn nông nỗi đi. Liền như vậy không chiêu các ngươi đãi thấy. Đồng dạng sử dụng Long Văn Âm Tiết thi pháp, nàng nhưng không có Khúc Vân nhĩ lực đi phân biệt bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhân loại sử dụng Cự Long Ma Pháp vốn chính là tìm lối tắt. Bình thường tình huống đương nhiên hẳn là Long tộc mới có thể dùng. Long Nữ sở dĩ vì Long Nữ kia chính là huyết thống nguyên nhân. Xem kia trên đầu có sừng phía sau có cái đuôi hóa trang liền biết trừ trừ khóe mắt. Long Nữ bất động thanh sắc mà thuận thế đem dơ lên cao chén rượu vần quanh hội trường một vòng. Ánh mắt đảo qua tham dự hội nghị thượng trăm khách khứa nói. Xem qua thái tổ biện quần hùng đồ, không biết hay không đối nào đó bằng hữu nhảy duy con đường có điều giúp ích. Bên ngoài biển hoa còn sẽ liên tục cả đêm, chúng ta không bằng nắm chặt thời gian, bắt đầu văn đấu lôi hoạt động, vẫn là lão quy củ. Từ năm nay hội trường chủ nhân Long truyền nhân khai đề cũng đại lý. Chư vị không ngại áp thượng chút năng lượng điểm, cùng chung thú tao nhã, lúc sau đại gia có thể cho nhau tùy ý khiêu chiến. Đối chúng ta người chơi mà nói đây chính là cái giải quyết ân oán cơ hội tốt. Rốt cuộc khiêu chiến cường giả cũng không cần vứt bỏ tánh mạng không phải sao? Long Nữ dứt lời, bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Nàng thanh âm mang lên Long Ngữ làn điệu thiên thành ma pháp chi lực. Không cần gõ cái ly hoặc là lớn tiếng gầm lên, cũng có thể truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Ngữ điệu lọt vào tai ôn nhuận, chứa đầy phức tạp cộng minh. Rất khó so sánh nào đó nhạc cụ âm sắc, đảo càng như là tinh chuẩn dễ nghe hợp tấu, năng lượng điểm hạ chú A. A, nguyên gặp mặt lần đầu quả nhiên đặc thù. Này cùng chung thú tao nhã chơi đến nhưng đủ đại. Hoắc Hâm Bao đột nhiên đoạt lấy câu chuyện. Năm nay nguyên gặp mặt lần đầu khó được có tân nhân dựa vào chính mình thực lực xông tới đâu. Vì biểu ăn mừng, chúng ta có phải hay không nên thêm điểm điểm có tiền? Không bằng từ ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bại giả trả lời người thắng một vấn đề như thế nào? Không có hạn độ bất luận vấn đề gì. Công chúa điện hạ có dám đồng ý, nếu là cảm thấy ta Yến Đô đệ nhất tài tử dùng chính mình sở trường khinh người. Ta cũng có thể một người khiêu chiến các ngươi toàn đoàn, Long Nữ híp lại đôi mắt. Ngay sau đó không có hảo ý mà cười nói, các ngươi đều biết đến, ta người này à trời sinh tính hoạt bát, cả ngày liền thích giơ đao múa kiếm, nhưng không có gia tỷ kia phân tài học, nếu là vì ăn mừng tân nhân gia nhập, không bằng làm các nàng tới đồng ý ngươi khiêu chiến như thế nào. Hoắc Hâm Bao sắc mặt hơi cương, hắn đưa ra như vậy, điểm có tiền hiển nhiên là có điều đồ. Thả có thể làm hắn biến sắc chỉ sợ này sở đồ đối hắn tương đương quan trọng. Lấy hai luồng tranh đấu gay gắt quan hệ nếu là bỏ lỡ hôm nay chỉ sợ cũng lại khó tìm cơ hội được. Đến hắn muốn đáp án, Vân Thường Tiên phủ đám kia tiên tử lại là tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Một đám nhân tinh dường như thế nào không biết chính mình đây là bị kéo đi chắn mũi tên. Chỉ có thể nói long nữ truyền đến một tay hảo nồi. Thấy Hoắc Hâm Bao trong mắt chuyển động tựa hồ lại tâm sinh hắn kế. Lần này còn lại là long nữ đoạt nói. Như vậy, ta cũng không bác ngươi chủ nhân thể diện. Phần thưởng như ngươi mong muốn. Liền đính vì ta bất kể hạn độ trả lời người thắng một vấn đề đi. Chỉ cần là ta biết đến, nhất định đúng sự thật bẩm báo. Khế ước làm chứng, ngươi một người khiêu chiến Vân Thường Tiên phủ toàn đoàn. 10 giây câu đối chén trà nhỏ thơ từ, trọng tài liền thỉnh đang ngồi đại gia nhấc tay đầu phiếu đi. Vì cái gì muốn đại gia nhấc tay đầu phiếu đâu? Bởi vì đây là Tăng Vương phủ địa bàn, nếu là dùng cái gì điện tử đầu phiếu thiết bị bảo không chuẩn sẽ bị làm cái gì tay chân. Ở đây các đại lão tuyệt không sẽ tin tưởng bọn họ cái này mặt nhân vật có người sẽ ở trong lúc thi. Đấu gian lận. Cho dù là lên án cũng sẽ bị trở thành là khinh nhờn, nhưng làm lão đối thủ long nữ rõ ràng Hoắc Hâm Bao cố tình chính là cái sẽ động tay chân. Hơn nữa hắn chủ mưu đã lâu đưa ra như thế điểm có tiền. Một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, nàng cơ hồ khẳng định vị này nhất định là bị đủ thủ đoạn, đáp ứng cấp ra trả lời bất luận vấn đề gì. Tưởng thường, nàng đã nhường một bước. Huống chi nhấc tay đầu phiếu vốn là ứng cổ lệ, nếu là Hoắc Hâm Bao không ứng, liền đổi làm là hắn không biết đại thể, Hoắc Hâm Bao phun ra một nửa tự lại nuốt trở vào. Nhíu mày, tiện đà lại giãn ra, gật đầu nói, công chúa ý tứ cực kỳ thỏa đáng, nếu lại thoái thác chính là Hoắc mỗ người không biết đại thể. Việc này liền y công chúa ý tứ định ra đi, hắn sẽ đồng ý. Là bởi vì một người một mình đấu toàn đoàn quy củ. Liền tính vạn nhất bại bởi Khúc Vân một ván, mặt khác hai cục cũng là ổn thắng, cũng không sẽ trở ngại hắn đạt tới mục đích vị này trong lòng chỉ thấy Khúc Vân một cái. Cái khác ở trong mắt hắn đều là chết, huống chi Yến Đô đệ nhất tài tử danh hào cũng không phải là tốt mã rẻ cùi. Đó là muốn hắn đi khiêu chiến bất luận cái gì văn đàn ngôi sao sáng cũng không thể nói liền ít đi. Vài phần thắng, kỳ thật giống Doãn Hy Di tài cao bát đầu học phú ngũ sa nghe đồn ở quyền quý. Vòng thịnh hành đã lâu, hắn cũng không quá khả năng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhưng Hoắc Hâm Bao lại chủ động lựa chọn làm lơ, xét đến cùng vẫn là kiêu ngạo ở quấy phá uy. Các ngươi tự quyết định. Có hỏi qua chúng ta ý tứ sao? Nhậm nữ vương xoa eo đối long nữ lạnh lùng nói, thanh âm không tính quá lớn. Lại là mãn đường toàn kinh, các đại lão bội phục nàng có gan đối long nữ biểu diễn vô lễ. Khinh bỉ nàng không hiểu được với lưu vòng lá mặt lá trái. Lại khiếp sợ này đoàn nhân tài mới xuất hiện tựa hồ có bọn họ sở không hiểu biết tự tin. Nhưng này... Chính là nhậm nữ vương, Vân Thường Tiên phủ có cùng Cửu Châu gọi nhịp tự tin sao? Tuy rằng mặc kệ có hay không lấy nhậm nữ vương tính tình đều sẽ không cấp long nữ mặt mũi. Nhưng hiển nhiên các nàng kỳ thật là có. Vài lần giao phong, Khúc Vân rõ ràng dò ra Cửu Châu đối với các nàng tựa hồ có sở cầu, đến nỗi cầu chính là cái gì? Trao đổi gen linh tinh quỷ lăn một bên đi, Khúc Vân lựa chọn làm lơ. Xem nhẹ rớt cái này sao, còn dư lại chính là mơ hồ gian Cửu Châu tựa hồ chờ mong các nàng gánh vác khởi cái gì trách. Nhiệm long nữ quả nhiên như Khúc Vân sở liệu, không hề có để ý nhậm miên xương vô lý, mà là dùng chọc người si mê thanh âm dụ hoặc nói. Tiểu Vân A, bổn cung nói chính là nhậm, gì, sự, tình đáp án Nga, ngươi có thể chịu đựng được họa trung điển cố dụ hoặc. Long nữ đối Khúc Vân tử huyệt trảo thật sự chuẩn, hoặc là nói nàng đối Vân Thường tiên phủ điều tra so Khúc Vân nghĩ đến muốn càng thấu triệt. Này đồng thời cũng thuyết minh Vân Thường tiên phủ đối nàng mà nói ý nghĩa chỉ sợ cũng muốn so Khúc Vân đoán trước càng thêm quan trọng, không thể xem như một cái tin tức xấu. Hết chương.